Kiếm từ trên trời đến. Tác giả: Tiêu Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156. Chương 156: Trận chiến mở màn. 4 canh. Tống Vân Ca nhíu mày trầm ngâm. Hắn bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được đâu, trách không được Ngọc Tiêu Thành bên trong tứ linh vệ mạch như thế. Trách không được Ngọc Tiêu Thành như thế rách nát. Chẳng lẽ Thiên Mị công qua thành? Tống Vân Ca hỏi. Công qua vài lần, tử thương thảm trọng, Đoạn Duy Trì khẽ nói. Cho nên người ở tàn lụi, không có dám đến. Tống Vân Ca lắc đầu. Chúng ta bên kia lại không biết. Hắn giết nhiều như vậy Thiên Mị, ký ức cũng không có cái này. Hừ hừ, các người bên kia còn ca múa mừng cảnh Thái Bình đâu. Đoạn Duy Trì khinh thường nói. Sợ kinh động dân tâm, đều phong tỏa tin tức này. Đối chúng ta tứ linh vệ phong tỏa cái gì không biết cái này liền không có cảm giác cấp bách. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên Mị công thành, Tống Vân Ca nói, là cái gì cảnh tượng, bọn hắn Thiên Mị xem chúng ta vì con mồi. Căn bản không coi chúng ta là người nhìn, giết chi như làm thịt gà. Đoạn Duy Trí phát ra cười lạnh, hai mắt lánh quang yếu ớt. Ngươi có thể tưởng tượng một chút sẽ là bộ dáng gì? Bọn hắn giết bình dân, không giết bình dân giết cái gì? Đoạn Duy Trí cười lạnh nói. Ngươi cũng đã biết Thiên Mị võ học giết càng nhiều người càng lợi hại. Tống Vân Ca trầm ngâm. Theo hắn biết, giết người tăng lên chỉ là một con đường. Cũng không phải là viên phi tông chính tông con đường. Tựa như U Minh thần trảo. Tất cả mọi người coi là giết nhân phương có thể luyện thành. Cũng không biết giết người chỉ là tầm thường. Ngược lại hạn chế U Minh thần chảo hạn mức cao nhất. Viên phi tông có mấy môn sát lục kỳ công. Nhưng cũng không phải là viên phi tông chính đồ. Chỉ là lệch kỹ, đối cảnh giới tăng lên vô ích chỗ. Cho nên những này Thiên Mị giết trung thổ bách tính. Võ công là thứ yếu. Chỉ sợ vẫn là sát tâm hừng hực bố trí. Thiên Mị cùng trung thổ võ lâm hoàn cảnh cũng khác biệt. Càng khắc nghiệt, cạnh tranh thảm liệt dẫn đến bọn hắn tâm tính khốc liệt. Trở nên lãnh huyết vững tâm, cho nên dễ dàng đi cực đoan. Sát tâm cùng một chỗ liền không thể ngăn chặn, trở nên điên cuồng. Ngọc Tiêu Thành mấy chục vạn người, bị bọn hắn giết gần 10 vạn. Thiên Mị cùng chúng ta thù sâu như biển. Thì ra là thế, cho nên cái nào không liều mạng tăng lên cảnh giới, cái nào dám hưởng thụ nào giống các ngươi đại. La Thành, từng cái an nhàn, xem chiêu a. Hắn rút đao chém liền. Đinh, mũi kiếm điểm tại hắn trên thân đao. Thân đao ra bên ngoài đẩy ra đi. Tống Vân Ca lui lại một bước tan mất cuồng bạo lực lượng. Nguyên lai là Vân Thiên Cung. Nếu như là cái khác, tông môn đệ tử, hắn sẽ tin lời nói này. Mà lời nói này là Vân Thiên Cung đệ tử nói. Vậy cũng chỉ có thể bán tín bán nghi. Hắn nhìn một chút Lý Dật Phi. Lý Dật Phi cười tủm tỉm nhìn xem bên này. Hiển nhiên là đang nhìn náo nhiệt. Coi thường ngươi. Đoạn Duy Trí cười khẽ. Đỉnh đầu hư không xuất hiện một thanh trường đao. Sáng long lánh chói, hắn vươn tay, trường đao bay đến trên tay hắn giống như thực chất, nhẹ nhàng vạch một cái, suy, không khí như xé vải, mũi đao nháy mắt đến Tống Vân Ca mi tâm, Tống Vân Ca nhắm mắt đều biết Vân Thiên Cung chiêu thức. Mũi kiếm vạch một đường vòng tròn, đồng thời thôi động thôn vân quyết, trầm đục âm thanh bên trong. Hai người đồng thời lui lại, Lý Dật Phi cùng Đoạn Duy Trí phải sợ hãi kỳ, lần này là thiên đao, mà Tống Vân Ca thậm chí không có vận chuyển kiếm phù. Bình thường một kiếm chống đỡ được thiên đao, hảo kiếm pháp, Đoạn Duy Trí chậm rãi nói, trách không được ngươi có thể sống đến hiện tại. Tống Vân Ca nói, đây là báo thù riêng đi, công và tư hai chú ý. Yên tâm. Sẽ không giết ngươi, chỉ phế bỏ ngươi mà thôi. Đoạn Duy Trí hai mắt sáng rực, trong tay thiên đao càng sáng hơn. Lý Dật Phi nói, Đoạn thập trưởng, quân chủ đã phân phó, không thể quá nặng. Đoạn Duy Trí quát, ta tính toán sẵn, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, luận bàn làm chủ, luận bàn làm chủ là được. Lý Dật Phi cười ha hả nói, Tống Vân Ca biết Đoạn Duy Trí nhất định phải phế bỏ mình. Quang Minh Chính Đại tìm về Vân Thiên Cung mất mặt mặt. Mình sống sót một ngày, Vân Thiên Cung mặt mũi liền ném một ngày, giết mình mới tính tìm về Vân Thiên Cung tôn nghiêm. Phanh phanh phanh phanh, từng nhát thiên đao chém xuống. Đoạn Duy Trí đối Tống Vân Ca tinh diệu kiếm pháp không thèm để ý. Chỉ là một cái thiên đao chém xuống đến, lấy cảnh giới áp chế. Tinh diệu kiếm pháp tại mấy chiêu bên trong có thể vượt qua cảnh giới chênh lệch. Thời gian lâu dài vẫn là phải lấy cảnh giới vi tôn. Cái này Tống Vân Ca có thể gắng gượng qua 10 đao, 20 đao, lại thật không qua 30 đao thậm chí 100 đao. Cũng nên đem cái này Tống Vân Ca chạm tại đao hạ. Dù cho thất thủ, cũng bất quá là luận bàn lúc không thể lưu lại tay. Tội không đáng chết, Tống Vân Ca trên mặt phí sức thần sắc chậm rãi biến mất. Càng ngày càng nhẹ nhàng tự nhiên, Đoạn Duy Trí cùng Lý Dật Phi đều cảm thấy hắn tại gượng trống. Là giả vờ như thế, là vì để Đoạn Duy Trí mất đi lòng tin, nhưng 50 đao quá khứ, sắc mặt hai người cũng thay đổi. Một cái kiếm tôn không có khả năng kiên trì đến bây giờ. Hắn có thể tiếp được 10 chiêu đã là cực hạn, 20 đao đã là kỳ tích, 50 đao cũng không phải là kỳ tích mà là kỳ quái. Hắn chẳng lẽ giả heo ăn thịt hổ, là ẩn giấu đi cảnh giới của mình cũng mặc kệ ẩn tàng không ẩn tàng. Dùng hoàn toàn chính xác thực là kiếm tôn cảnh giới nguyên khí. Đây là xác định không thể nghi ngờ. Kia vì sao có thể đỡ nổi 50 nhớ thiên đao Đoạn Duy Trí hú dài. Lại ăn hai ta đao. Thiên đao hóa thành một vành mặt trời. Lóa mắt không thể nhìn thẳng. Tống Vân Ca hừ nhẹ. Cũng nhìn ta một kiếm này. Thôn Vân quyết đem tất cả tích xúc lực lượng gửi ở chậm rãi ung dung kiếm thần một thức. Kiếm thần một thức càng thêm lười biếng. Không nhẹ không tật đụng phải thiên đao. Thiên đao cùng Đoạn Duy Trí đồng thời bay ra ngoài. Thiên đao tại không trung tiêu tán. Đoạn Duy Trí cuồng phún huyết tiễn. Một ngụm tiếp lấy một ngụm liên tục phun ra 4 chiếc. Sáng láng thần thái một chút biến thành tiêu tụy. Lý Dật Phi há to mồm. Trừng lớn mắt. Trực câu câu nhìn xem Đoạn Duy Trí trùng điệp quẳng xuống đất. Hắn bước lên phía trước đỡ dậy Đoạn Duy Trí. Đoạn sư huynh, không sao đi. Đoạn Duy Trí sắc mặt tái nhợt, gắt gao trừng mắt Tống Vân Ca. Tốt tốt tốt, quả nhiên là ra ngoài ý định. Tống Vân Ca mỉm cười. Đoạn thập trưởng quá khen, ngươi không phải kiếm tôn. Hàng thật giá thật kiếm tôn. Tống Vân Ca mỉm cười nói. Khả năng nguồn gốc từ tại ta tự hành mộ ra một chiêu này kiếm pháp đi. Đây là kiếm pháp gì, ta mệnh chi làm kiếm thần một thức. Đoạn Duy Trí lộ ra một vòng phúng. Cười, Lý Dật Phi cười. Khẩu khí này lắp bắp đi tuy nói ngươi cái này kiếm pháp tinh diệu. Có dám gọi kiếm thần, cũng quá khoa trương. Tống Vân Ca mỉm cười. Quý Tông cũng có kiếm thần hoặc là đao thần chiêu số đi. So ta một chiêu này như thế nào, hai người lập tức trầm mặc. Bọn hắn cũng may mắn kiến thức đến kiếm thần chiêu số. Tinh diệu vượt quá tưởng tượng, có thể thi triển như vậy chiêu thức có thể hay không để một cái kiếm tôn thắng qua kiếm hầu. Bọn hắn không dám khẳng định, dưới đáy lòng âm thầm thở dài. Chỉ sợ là không có như vậy uy lực, mạng này chi làm kiếm thần một thức cũng là không tính quá khoa trương. Tống Vân Ca nói, Đoạn thập trưởng, còn muốn đánh sao, ta thua rồi. Đoạn Duy Trí khẽ nói, lại đánh cũng là tự rước lấy nhục, bội phục, cáo từ. Hắn quay người liền đi. Lý Dật Phi vội nói, Đoạn sư huynh, không sao đi, không chết được. Đoạn Duy Trí biến mất không thấy gì nữa. Lý Dật Phi cười ha hả nói, trách không được ngươi dám đến a, là kẻ tài cao gan cũng lớn a. Tống Vân Ca cười cười, Lý Dật Phi biết điều nói, ngươi một đường chạy đến cũng vất vả a, nghỉ ngơi trước đi, đồ ăn ta lập tức để nha hoàn đưa ra. Tống Vân Ca ôm một chút quyền không có giữ lại, tranh thủ thời gian ăn cơm, đừng đói bụng, nói để cho mình nghỉ ngơi, chưa hẳn có thể toại nguyện nghỉ ngơi. Đồ ăn rất nhanh bưng lên, Tống Vân Ca ăn như hổ đói, ăn lửng dạ, liền nghe phía bên ngoài có người quát lớn, Bạch Hổ vệ thập trưởng Dương Thiên Chuyên tới để lĩnh giáo. Tống Vân Ca ngồi ngay ngắn bất động, cửa sân bị đột nhiên đẩy ra, một cái khôi ngô cường tráng thanh niên sải bước tiến đến. Nhìn thấy Tống Vân Ca ngay tại trong đại sảnh ăn cơm, hắn trực tiếp tiến lên trước đến, ha ha cười nói, sớm như vậy liền ăn cơm a, ta còn bị đói đâu, cùng một chỗ đi. Tống Vân Ca ngẩng đầu dò xét hắn, lông mày nhỏ nhắn đôi mắt nhỏ, khôi ngô cường tráng, cả hai hình thành mãnh liệt tương phản, lộ ra tặc mi thử nhãn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.